Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện. Chương 43, đến chiến, góc truyện audio.com. Ánh trăng ngả về tây, sân nhỏ bên thu hồ nặng nề im lặng trong bóng đêm, chỉ có tiếng ve sầu mùa hạ kêu to, làn gió dịu êm thổi lá cây truyền đến tiếng xào xạc. Lạc Minh Xuyên đẩy cửa sổ ra, gió đêm thổi vào, hàn ý đập vào mặt khiến người tỉnh táo. Ngoài cửa sổ đối diện thu hồ, sương mù dày đặc đã tan hết sạch, chỉ còn ánh trăng chiếu sáng ngàn dặm. Y không thích loại cảm giác kia vào ban ngày khiến cho y gần như mất khống chế cảm xúc, vì vậy bắt đầu làm theo tâm tư. Trong địa lao, y biết là lúc trước do y say rượu, nên khiến lòng sư đệ sinh ra chấp niệm, lầm đường lạc lối, vì vậy lòng tràn đầy hổ thẹn. Ban đầu quyết định cùng xuống núi, cũng là bởi vì muốn bồi thường sư đệ, đồng thời muốn xóa bỏ phần chấp niệm ấy của sư đệ. Nhưng dọc theo đoạn đường này, đến cùng biến cố xảy ra ở đâu cơ chứ? Trên biển phù không, sư đệ tại sao lại muốn đổi thư với y không biết. Thế nhưng có một loại trực giác không rõ ràng mách bảo y rằng, sư đệ là đang bảo vệ y. Dạ ẩm dưới trăng tròn, sư đệ dựa vào trong lồng ngực của y nói rằng muốn sống thật tốt, khi đó y còn không rõ trái tim của mình. Cho tới hôm nay, mãi đến tận khi sư đệ chính mồm thừa nhận đã có người thương. Gió đêm nổi lên, thổi tan sương mù trước mắt, Lạc Minh Xuyên tu đạo hơn 10 năm, chưa bao giờ sinh ra tâm tình sợ hãi đối diện. Y nghĩ y đã thương sư đệ, thế nhưng sư đệ thì sao? Sư đệ thật sự còn quá nhỏ, tâm tư đơn giản, làm sao có thể phân rõ tình cảm đối với sư huynh và tình cảm đối với đạo lữ hợp tịch. Lạc Minh Xuyên nhìn hồ nước nổi sóng chập trùng. Không sao, y có thể chờ. Từ học phủ đến Thương Nhai Sơn, theo sư đệ từ 13 đến 23 tuổi, sau này mỗi năm trong cuộc sống của sư đệ đều sẽ có y ở bên. Tinh thần Lạc Minh Xuyên thanh tỉnh, rất nhanh đã nhập định, bắt đầu tu tập Già Lan Đồng Thuật. Khi ân bích Việt tĩnh tọa, tinh thần lại không yên. Dứt khoát xoay người ngồi xuống đệm hương bồ, ngồi vào trước bàn, đốt đèn lau kiếm. Hắn gần đây càng ngày càng cảm thấy rằng, lau kiếm là một chuyện hữu ích về mặt tinh thần lẫn thể xác, có thể khiến tinh thần người ta rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh nến rọi sáng ba thước mũi kiếm xanh đen, cũng soi sáng khuôn mặt hắn phản chiếu trên thân kiếm. Khúc cô nương rất tốt, bất kể là gia thế hay dung mạo, hay là thiên phú tu hành, không có chỗ nào là không tốt. Như vậy, tại sao phản ứng đầu tiên là từ chối? Chẳng lẽ không phải nên cảm thấy vui vẻ sao? Trong lòng ta có đại đạo, tình ái thế gian sao có thể trói buộc ta? Không, loại lý do này hẳn là nên dành cho đại sư huynh, hoặc là người như sư phụ hẳn sẽ nói điều này. Hắn rõ ràng không phải người có chí độc thân một mình tu đạo. Hay là vì thế cuộc thiên hạ dung chuyển, nguy hiểm trùng trùng, được lý do này miễn cưỡng tính là một cái. Còn nữa không, ân bích Việt hồi tưởng tâm tình lúc đó của mình, phát hiện phản ứng đầu tiên lại là sợ Lạc Minh Xuyên hiểu lầm. Hắn không biết vì sao lại như vậy, là xuất phát từ tâm tình yêu sớm rồi sợ sệt bị gia trưởng phát hiện. Cũng không hoàn toàn đúng, có lẽ là làm nhân vật phản diện nhỏ bé quá lâu, trong thời gian dài không có cô nương nào bày tỏ, đột nhiên nhảy ra một người, lại còn là cấp bậc nữ thần nữa chứ, nên mới lập tức không quen. Hẳn là như vậy đi. Ánh nến dần ảm đạm đi, kiếm của hắn đã được lau rất sáng, nỗi lòng cũng bình tĩnh lại. Bất, góc truyện audio.com, kể nói thế nào, trước mắt hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Kết quả rút thăm vòng thứ tư của Chiết Hoa Hội, ngày mai sẽ có. Vòng này ba người ân bích Việt không cần phải rút thăm, chỉ cần chờ đợi người khác rút trúng tên của mình. Đoàn Sùng Hiên sáng sớm liền xung phong nhận việc chạy đến thông báo dán trên tường xem kết quả, lúc trở lại thì ánh mắt mơ hồ, hồn vía lên mây. Ân bích Việt có chút lo lắng, đệ đấu với người nào? Phật tu của Hưng Thiện Tuệ Đức, có mấy phần thắng, 7 phần, lần này không phải 7 phần bị thua, mà thật sự là có 7 phần thắng. Ân bích Việt không rõ, rất tốt, Lạc sư huynh đối chiến với người nào? Phùng Văn Tấn của Thanh Lộc Kiếm Phái. Ân bích Việt nhìn Lạc Minh Xuyên một chút, cảm thấy cũng không đáng để lo. Ánh mắt mơ màng của Lải Nhải rốt cục rơi trên mặt hắn, biểu tình buồn vui khó phân biệt. Tứ sư huynh, Trung Sơn rút chúng huynh. Ba người nhất thời rơi vào im lặng, đợi nửa ngày ân bích Việt nói tóm lại cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, ở trong lòng hắn, vẫn cho là cho dù có đấu cùng Trung Sơn, ít nhất cũng phải kéo dài tới vòng thứ 5 thứ 6. Tứ sư huynh bây giờ có mấy thành phần thắng? 4 phần, Lải Nhải thở dài nói, thật sự rất chuẩn, giống y chang đám người đánh cược ở sòng bạc. Ân bích Việt ngẩn ra, để cược huynh thắng, Lải Nhải nói, đương nhiên. Là lỗi của huynh, quên nhắc để cược cho Trung Sơn. Trên thực tế, sau khi xem qua mấy trận chiến đấu trước của Trung Sơn, ân bích Việt cũng hận chính mình không thể đi cược cho người này.